Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón, chương 52, ý chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Doanh vừa nghe Lê Thải Nhi muốn xuất cung, vội vàng làm bộ khách khí. Thải Nhi muội muội, ngươi là khách của mẫu hậu, sao có thể bởi vì ta làm loạn, đã nói đi ngươi muốn đi như vậy, mẫu hậu sẽ nghĩ như thế nào a? Thải Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Bởi vì ta nên trở về Mộ Dung Vương quốc thăm người thân. Mộ Dung Doanh cố tình thân thiết giữ lại Lê Thải Nhi. Kỳ thật trong giọng điệu kia, nhưng lại là 100 lo lắng. Nàng xoay người đối với hoàng hậu, đề xuất về nhà mẹ đẻ. Mẫu hậu, sắp đến ngày sinh của Hoàng huynh Nhi thần. Doanh Nhi nghĩ muốn về Mộ Dung Vương quốc một chuyến, vừa mừng sinh nhật với Hoàng huynh, thứ hai cũng về thăm mẫu hậu của ta. Chấm, ngà ơ sinh Hoàng huynh ngươi, không phải vẫn còn nhiều ngày nữa sao? Doanh Nhi, ít hôm nữa, để thần Nhi với ngươi cùng trở về mới đúng lẽ phải. Một mình ngươi trở về, lữ trình tịch mịch không nói, mặt mũi ta cũng không còn a. Hoàng hậu nương nương bao nhiêu thông tuệ nhân, nàng sao có thể ghê không ra ý tứ hàm xúc trong lời nói Mộ Dung Doanh. Nhà đầu này, là lấy thế lực đằng sau uy hiếp nàng. Hiện tại, nàng muốn thả này người nhà đầu đi trở về, không biết sự việc sẽ như thế nào. Một khi nàng nói hưu nói vượn, quan hệ hai nước nhất định sẽ trở lên căng thẳng. Hy sinh kia của thần Nhi, không phải liền không có giá trị sao? Thải Nhi tiến cung, là vì nể mặt ta. Chúng ta muốn giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, nàng là Ngọc Vương Phi, Ngọc Vương Phủ mới đúng nhà nàng. Mộ Dung Doanh thấy Hoàng hậu ra mặt giữ nàng lại, mà còn đối với Lê Thải Nhi uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách. Nàng chẳng những mất mặt mà còn cho thấy sự hèn nhát trong lòng. Mẫu hậu nói đúng lắm, vẫn còn nhiều ngày, ta sẽ đi cung Thái Tử về Mộ Dung Vương Quốc. Mẫu hậu, sắc trời không còn sớm, người và Thải Nhi muội muội nghỉ ngơi đi. Ta và Thái tử cũng nên nhồi cung rồi. Long Phụng Thần tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn cùng Mộ Dung Doanh rời đi. Hoàng hậu nhìn bóng lưng đơn độc của Long Phụng Thần, trong lòng chua xót. Nàng vỗ bàn tay Lê Thải Nhi, bất đắc dĩ nói. Thải Nhi, ủy khuất ngươi rồi. Vì Giang Sơn xã tắc việc cần dân an cư lạc nghiệp, chúng ta cũng không thể vì bản thân. Là Hoàng thượng, là Thái tử. Là ai ra cũng là ngươi. Mẫu hậu, Thải Nhi không ủy khuất. Thải Nhi hiểu nỗi khổ tâm của người, biết người là vi thiên hạ suy nghĩ. Ta ngày mai sẽ xuất cung, chỉ là ta không muốn về Ngọc Vương Phủ, ta muốn về Phủ Tướng Quân. Thải Nhi biết Hoàng hậu là thật tâm yêu thương nàng. Cho nên, ở trước mặt Hoàng hậu, nàng cũng không giấu giếm tâm sự của bản thân. Hoàng hậu lắc lắc đầu khuyên nhủ, Thải Nhi, ngươi đã không phải tiểu thư Phủ Tướng Quân. Thân phận hiện tại của ngươi là Vương Phi Ngọc Vương Phủ. Mặc kệ ngươi và Ngọc Nhi có phải là phu thê thật sự hay không, ngươi đều là Vương Phi của hắn, nữ nhân của hắn. Một nữ nhân đã xuất giá, trượng phu mới là nơi nàng phải về. Không được tùy hứng, nghe mẫu hậu nói, ở trong này ở vài ngày, rồi về Ngọc Vương Phủ đi. Ngươi không muốn cảm thấy mất mặt, ta nói Ngọc Nhi tự mình tới đón ngươi. Thải Nhi, muốn hay không ta hạ một đạo ý chỉ cho hắn. Ý chỉ gì? Thải Nhi không rõ, Hoàng hậu nương nương cho Long Phụng Ngọc hạ cái ý chỉ gì? Tiện đà suy nghĩ, có chút hiểu rõ rồi. Trên mặt của nàng, bay lên một tầng mây đỏ. Nhà đầu ngốc đương nhiên là ý chỉ để cho hắn với ngươi viên phòng rồi. Hoàng hậu nương nương nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thải Nhi trong lòng ngất sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có hai đứa con trai, hai cô con dâu. Mộ Dung Doanh kia lại không phải là con dâu, như một pho tượng Phật trong hoàng cung này. Đứa bé này, mới chân chính là con dâu của nàng, một cô con dâu đáng được nàng thương yêu. Mẫu hậu, không cần. Lê Thải Nhi nghe hoàng hậu nói trắng ra như vậy, trên mặt lại càng không nhịn được. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, đỏ bừng mặt đã giống như cây lựu hoa nở rộ. Cách chương.